Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy dáng vẻ đó, Han đã bị sự vui mừng che mắt nên không nhìn thấy vẻ âm u chợt xuất hiện trong đôi mắt của Gary. Mặc dù đang đứng cách đó khá xa nhưng với đôi mắt xuyên thấu, Trần Triệu Dương có thể thấy tia nham hiểm lập lòe trong mắt cậu ta rất rõ ràng. Vậy nên, khi thấy Han lại gần Giang Tử Phong và Jessica, anh không nóng vội cứu người mà nhân cơ hội lặng lẽ tiếp cận. Han đi đến trước mặt Jessica thật nhanh, đưa tay về phía bình chứa giọt máu thần. Vừa lúc đó, Gary nhanh như chớp lao đến. Trong tay xuất hiện một con dao găm đen sắc bén, đi tới sau lưng Han và đâm vào gáy của hắn ta. Tuy Han bị sự hào hứng làm cho mụ mị đầu óc nhưng vẫn có lòng cảnh giác. Ngay thời điểm sắp bị dao găm của Gary đâm trúng, hắn ta lập tức phản xạ né tránh sang bên cạnh. Phượt, dao găm không đâm trúng cột sống của Han mà là đâm vào cổ. Máu tươi điên cuồng phun ra. Á, mày muốn chết à, hắn ta che cổ, giận dữ hét lên. Lúc Han bị tập kích, ba con quái thú lại tức giận gầm lên, điên cuồng lao tới chỗ của Gary. Tao muốn chết, vậy mày chết trước đi. Gary biết rõ tuyệt đối không thể cho hắn ta có cơ hội lấy lại sức. Thế nên trong khoảnh khắc đâm trúng cổ, cậu ta nhanh chóng đuổi theo, điên cuồng vung dao. Giang Tử Phong và Jessica bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ngờ hai người mới vừa rồi còn hợp tác đối phó với mình lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Nhân cơ hội này, Giang Tử Phong khó khăn lấy một cái chai nhỏ từ bên hông ra. Là giải độc đan Trần Triệu Dương đã cho cậu ấy. Tuy nhiên, lúc bình thường thì đây là hành động vô cùng đơn giản. Giờ đây lại khó khăn vô cùng. SCK ở bên cạnh thấy hành động của Giang Tử Phong thì hai mắt sáng ngời, cũng cố gắng đưa tay ra giúp đỡ. Cậu ấy cầm bình sứ, mình thì vặn nắp bình. Sau một lúc nỗ lực, cuối cùng nắp bình cũng bị mở ra. Cô ăn một viên trước đi. Giang Tử Phong thì thầm với Jessica. Mặc dù không biết Giang Tử Phong muốn làm gì nhưng Jessica tin chắc rằng cậu ấy sẽ không hại mình. Thế nên không do dự cầm bình ngọc đổ vào miệng một viên giải độc đan. Sau đó, cô ta đưa bình ngọc lại cho Giang Tử Phong. Giang Tử Phong sững sờ. Không ngờ, Jessica lại uống theo cách đó. Nhưng bây giờ đang là thời khắc sống còn. Cậu ấy cố ghim sự kích động và ngạc nhiên trong lòng xuống. Nhanh chóng dùng miệng ngậm bình thuốc và đổ vào trong miệng mình một viên. Lát nữa đừng vội làm gì cả. Chúng ta cứ giả vờ như bị độc làm cho hôn mê. Tìm cơ hội một phát giết chết hai kẻ đớ. Giang Tử Phong rất vui vẻ khi cảm nhận được giải độc đan bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng kiềm chế lại. Jessica cũng nhận ra sự thay đổi trong người mình. Điều này làm cho cô ta vô cùng vui sướng. Ánh mắt khi nhìn Giang Tử Phong cũng trở nên say đắm hơn. Cách chương.